Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, Tiễn Đưa. Thể tu từ xưa chính là cực kỳ đốt linh thạch tu hành phương thức. Ngày thường vì duy trì gian khổ tu luyện, sinh ăn linh thú thịt, phục linh dược, ngâm tám thuốc, đây đều là hang không đáy, tiêu tốn rất nhiều linh thạch. Hạng Nguyên Bưu, tại một cái tiểu gia tộc xuất sinh, người mang man nộ đạo thể. Thiên tư trác tuyệt, một mực nhận tông môn đại lực bồi dưỡng. Sư phó Hoàng Thánh Tông trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, cuồng sư Tiêu Kình Đằng. Nếu không phải Tiêu Kình Đằng nện xuống đại lượng linh thạch, Hạng Nguyên Bưu căn bản không thành được thể tu. Không tu luyện được Bạo Hùng Chân Quyết, cũng sẽ không có bây giờ thành tựu. Hạng Nguyên Bưu căn bản không quan tâm người khác ánh mắt. Hắn chỉ biết ăn bữa này tiệc. Đối với hắn tu hành vô cùng có trợ giúp. Hắn sinh người cao thân lớn, lượng cơm ăn càng là dọa người, bàn hơn phân nửa thức ăn đều tiến vào trong miệng của hắn. Liên tục hướng một bên tỷ nữ muốn mười mấy bát hoàng linh mễ cơm. Nhìn mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, yến hội tại Hoàng Hạo Thiên lôi kéo dưới. Chuyện trò vui vẻ, Lưu Ngọc cũng quen biết một ít gương mặt mới. Nhất làm cho Lưu Ngọc ấn tượng khắc sâu chính là một vị sắc bén nam tử. Ngồi tại Hoàng Hạo Thiên bên cạnh, toàn thân làn da hiện lên màu vỏ quýt, có khác với thường nhân, một đôi đen nhánh tỏa sáng con mắt, phối hợp màu vỏ quýt khuôn mặt, khiến người xem qua khó quên. Sắc bén nam tử tên là Địch Thanh, hỏa hệ thiên linh căn, người mang chân viêm đạo thể, tiên thiên bách thể bảng xếp hạng thứ 78 vị. Bị nhiều chuyện tông môn đệ tử gọi là viêm ma. Lưu Ngọc cũng có nghe thấy. Người này chiến lực cực mạnh, cũng vô cùng tốt đấu. Trên Hoàng Thánh Sơn thích khiêu chiến cái khác đệ tử tinh anh. Chưa có đối thủ, mà lại người này thường xuyên xuống núi lịch lãm. Tôi luyện đao pháp, nổi danh nhất chính là chỉ dựa vào lực lượng một người. Tại Hắc Bạch Sơn mạch đánh chết một tiểu đội linh thú tông đệ tử. Nhất thời thanh danh truyền xa, tại Sơn Nam Tứ Phái bên trong truyền ra. Yến hội kết thúc về sau, Lưu Ngọc cáo biệt Hoàng Thiên Hạo, từ Lưu Tiên Trấn chạy về Mộc Nguyên Viện, trong bụng dâng lên từng đợt nhiệt lưu, tuôn hướng toàn thân, trở lại phòng trúc về sau. Lưu Ngọc xếp bằng ở trên giường gỗ, tịnh tâm định thân, trong bụng hấp thu linh thực tản mát ra đại lượng tinh khí. Lưu Ngọc trước tu luyện một lần huyền huyết độn quang, sau đó chuyển đổi tinh khí làm linh lực, xung kích đan điền tường ngoài khí tàng mạch. Khí tàng mạch nhận mãnh liệt xung kích, mà lại cỗ này linh lực bên trong còn chứa một tia tiên thiên thảo mộc tinh khí. Khiến cho khí tàng mạch mặt ngoài mềm hóa, bắt đầu lấm ta lấm tấm tan rã. Tu luyện tiếp tục cả ngày, hiệu quả khiến Lưu Ngọc hết sức hài lòng. Cái này linh thiện thật là đồ tốt, không chỉ có thể thỏa mãn ăn uống ham muốn, mà lại dược hiệu 10 phần rõ rệt, chính là quá mức đắt đỏ. Cũng chỉ có những cái kia thân thế hiển hách người mới có thể thường xuyên ăn vào, dùng để xúc tiến tu vi. Vài ngày sau, Đường Hạo vợ chồng tại Lưu Tiên Trấn bên ngoài cho Đường Chi cùng Lưu Ngọc tiễn đưa. Hai người khởi hành tiến về Thục Quốc An Sa huyện thành. Chi Nhi, trên đường phải nhiều nghe lời sư huynh ngươi, cũng không nên giờ tính trẻ con, có nghe không? Tổ Oái lôi kéo Đường Chi dặn dò. Biết, đều nói thật là nhiều lần. Đường Chi bĩu môi trả lời. Phong thư này giao cho ông ngoại ngươi, nhưng đừng làm mất. Nhìn thấy lão nhân già ông ta, thay mặt mẫu thân hướng hắn chào hỏi. Đến lúc đó muốn nghe ông ngoại, cũng không nên nghịch ngợm. Tổ Oái xuất ra một phong thư giao cho Đường Chi, trịnh trọng nói. Biết, nghe ông ngoại. Chi Nhi cũng không phải 3 tuổi tiểu hài. Đường Chi thầm nói. Chi Nhi, cái này có một cây lão sâm cùng một chương linh phiếu, là cho ông ngoại ngươi hạ lễ. Cũng thay cha, hướng lão nhân già ông ta chào hỏi. Mẹ ngươi muốn bế quan trúc cơ, đi không được, hướng ông ngoại ngươi xin lỗi một tiếng. Đường Hạo xuất ra một hộp gỗ màu xanh cùng một chương màu lam linh phiếu, đưa cho Đường Chi nói. Nương, lần này người nhất định có thể thành công. Ta tại ngoại giới cho ngươi tuyển một phần lễ vật, đến lúc đó mang về cho ngài. Tiếp nhận đồ vật, Đường Chi ôm Tô Oái tay, ngọt ngào nói, Ngọc Nhi, lần này vất vả ngươi. Đường Hạo hướng về phía một bên Lưu Ngọc, nói, sư phó, đây đều là đệ tử phải làm. Lưu Ngọc vội vàng trả lời, Ngọc Nhi, sư muội của ngươi chưa hề đơn độc đi xa nhà. Trên đường quan tâm điểm, Tổ Oái cũng dặn dò, sư nương, người yên tâm, đệ tử chắc chắn chiếu cố tốt sư muội. Lưu Ngọc bảo đảm nói, lại nói tiếp, cùng chúc, sư nương chúc cơ thành công. Cha, mẹ, làm sao dạng này? Đường Chi bất mãn nói lẩm bẩm. Lưu Ngọc cũng không lớn hơn nàng mấy tuổi, tu vi cũng không cao bằng nàng. Dựa vào cái gì tại cha, mẹ trong mắt, chính là hắn tới chiếu cố chính mình. Lại nói mình cũng không phải tiểu hài, còn cần hắn tới chiếu cố. Đường Chi hết sức bất mãn, đối với Lưu Ngọc cũng có chút đáng ghét. Được rồi, lên đường đi. Đường Hạo nhìn một chút canh giờ nói, Tổ Oái lại dặn dò vài câu. Lưu Ngọc cùng Đường Chi phân biệt nhảy lên tuấn mã, lên rộng rãi quan đạo, hướng Thục Quốc An Sa huyện thành chạy đi. Hạo ca, ta vẫn còn có chút lo lắng. Tổ Oái nhìn xem Đường Chi, Lưu Ngọc đi xa bóng lưng một mặt vẻ lo lắng. Oái Nhi, Chi Nhi nàng trưởng thành, có một số việc cũng nên đơn độc đối mặt, không cần siêu tâm, có Lưu Ngọc hộ tống, sẽ không xảy ra chuyện. Đường Hạo đối với Lưu Ngọc hết sức yên tâm. Lưu Ngọc ở thế tục bên trong chờ đợi 10 năm, đạo lý đối nhân xử thế thông hiểu, làm người ổn trọng, hắn còn có cái gì không yên lòng. Vậy ta tra xét chuyện này, Lưu Ngọc có thể giúp một tay sao? Chi Nhi đến lúc đó có thể hay không giờ tính trẻ con? Tổ Oái lại lo âu hỏi. Chi Nhi dù tinh nghịch, nhưng chuyện quan trọng trước mặt, hiểu được phân tắc, Lưu Ngọc có thể hay không giúp một tay, liền muốn xem thiên ý. Trở về đi, Đường Hạo triệu ra phi kiếm, kéo Tổ Oái tay đi đến phi kiếm, hướng Hoàng Thánh Sơn bay đi. Bọn hắn còn có chuyện trọng yếu hơn, chính là toàn lực chuẩn bị trúc cơ. Đỡ, Đường Chi thân mang màu đỏ hiệp khách ý vị phục, hai chân mãnh liệt kẹp lưng ngựa, khoái mã rong ruổi, thập phần hưng phấn. Nàng xuống mấy lần Hoàng Thánh Sơn, đều là đi Thục Quốc, nhưng đều do Đường Hạo vợ chồng đi cùng, chưa từng độc thân xuất hành. Trên Hoàng Thánh Sơn Đường Hạo quản lại gấp, khắp nơi chịu ước thúc. Bây giờ Đường Chi tựa như chim non vào rừng, cá con về biển, trời đất bao la, có loại biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay hào hùng, liền chênh lệch cao giọng hô lớn, như bị điên đồng dạng. Đường Chi trong tay nhỏ roi, dùng sức đánh tại thân ngựa bên trên, cảm giác dục ngựa lao nhanh khoái ý, thầm nghĩ, đi theo phía sau không phải chán ghét Lưu Ngọc, mà là Hạ Hầu ca ca, vậy nhưng tốt bao nhiêu a. Lưu Ngọc vung lấy roi ngựa trong tay, theo sát Đường Chi đằng sau, mười phần bất đắc dĩ. Tại Lưu Ngọc trong ấn tượng, Đường Chi trước kia tựa như một cái điêu ngoa thiếu nữ, dáng dấp mười phần đáng yêu, bây giờ trổ mã duyên dáng yêu kiều, xinh đẹp động lòng người, nhưng tính tình giống như không thay đổi, đồng dạng tùy hứng, có thể đoán được, con đường sau đó đồ, sẽ phiền toái nhỏ không ngừng. Quả nhiên, mới mấy ngày trôi qua, hai con khoái mã biến thành một chiếc xe ngựa, Lưu Ngọc ngồi ở đầu xe, thành sa phu. Nguyên nhân chính là Đường Chi trên đường đi mua đồ vật quá nhiều, túi trữ vật đều không bỏ xuống được, bán đi đường hai thất thiên lý mã, mua chiếc này do bốn con ngựa tốt dẫn dắt xe ngựa hoa lệ. Liền vì thả nàng mua những cái kia quần áo, đồ trang sức, đồ trang điểm vân vân, bao lớn, nhỏ dương trồng trong xe ngựa. Lưu Ngọc trong lòng biệt khuất, mấy ngày nay tựa như tùy tùng đồng dạng, đi theo Đường Chi đằng sau, trong tay dẫn theo nàng mua các loại đồ vật, quần áo nhiều nhất, đồ trang sức cũng không ít. Trên đường mỗi qua một tòa tương đối lớn huyện thành, đều muốn dừng lại dạo phố, mua chút vô dụng đồ vật. Lưu Ngọc cũng thử khuyên can, nhưng không có chút nào hiệu quả. Đường Chi căn bản không nghe hắn. Hết chương.